Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1232, chương 1232, tụ họp các binh sĩ. Góc truyện audio.com, Tours, là sát bên Brittany công quốc thành thị lớn thứ nhất, ở đây là một chỗ trọng địa quân sự, ở đây, và thành trải rộng, tiếng người huyên náo, nhất là tại thành thị bên cạnh, sát bên Pháp lớn nhất nội Hà Loa sông trên bến tàu. Càng là người đến người đi, khắp nơi đều là mang theo vũ khí, mặc đủ loại kiểu dáng đồ phòng ngự thanh niên nam tử. Bọn hắn có lẽ một ngày trước vẫn chỉ là một cái nông nô mà thôi. Nhưng mà hôm nay, bọn hắn hưởng ứng chính mình lãnh chúa hiệu triệu, cầm vũ khí lên, tụ tập ở đây, trên người bọn họ mặc đồ phòng ngự cũng nhiều loại, trong nhà hơi giàu có một điểm. Có thể mặc chính là loại kia cũ kỹ giáp da, liền cái này giáp da, đoán chừng đều là truyền thừa thật nhiều đại sản vật, có thậm chí ngươi cũng không cách nào từ bóng nhảy mặt ngoài nhìn ra đồ chơi kia rốt cuộc là thứ gì. Thật sự là quá bẩn, mà khốn cùng một điểm, trên thân nhưng là không có bất kỳ cái gì đồ phòng ngự có thể nói. Duy nhất có thể cho bọn hắn cung cấp phòng hộ. Chính là trên người bọn họ cái kia rách dưới vải đai thô quần áo. Thậm chí trong tay bọn họ vũ khí, cũng là bọn hắn thủ lĩnh chủ phát cho bọn hắn. Nếu như dùng đời sau ánh mắt đến xem, bọn gia hỏa này căn bản vốn không có thể xưng là binh sĩ. Nhiều nhất tối đa cũng chính là một đám bạo dân mà thôi. Nhưng trên thực tế, bọn hắn đúng là binh sĩ. Không có cách nào, thời Trung Cổ, đại bộ phận cái gọi là binh sĩ liền cái này tính tình. Cũng không phải nói không có quân nhân chuyên nghiệp, nhưng mà, quân nhân chuyên nghiệp Âu lần công tước nhất định là không nỡ cho chính mình con tư sinh quá nhiều. 19, phải biết, một cái quân nhân chuyên nghiệp tương đương với 5-6 cái nông nô binh sĩ, đây cơ hồ coi như là thời đại này công nhận chuyển đổi đơn vị. Đương nhiên đó cũng không phải trọng yếu nhất, quan trọng nhất là, ít nhất cần 5 đến 10 cái nông nô sản xuất, mới có thể phụng dưỡng lên một cái quân nhân chuyên nghiệp. Can Mao Xiên có thể tưởng tượng được, mỗi một cái nghề nghiệp binh sĩ đối với hắn lãnh chúa tới nói, đều là bảo vật đắt tiền, cho nên, nói là 15.000 đại quân, nhưng kỳ thật, chân chính chỉ có 3.000 nghề nghiệp binh sĩ. Tăng thêm 1.200.000 nông nô binh mà thôi. Theo từng chiếc cực lớn bằng gỗ thuyền buồm rừng sát ở trên bến tàu. Những thứ này quần áo lam lũ nông nô các binh lính. Từng cái đem trên bến tàu vật liệu chất đống như núi. Vận chuyển đến trên thuyền. Trong bọn hắn ở giữa. Còn có ăn mặc chế tạo trang bị binh sĩ. Đảm nhiệm giám công chức trách. Tại những này binh sĩ xem ra. Những thứ này đám dân quê chính là trên chiến trường pháo hôi. Nhưng mà, không có bọn hắn lại không được. Hơn nữa, bọn hắn cái kia nông dân thức giảo hoạt trong đầu, thường xuyên sẽ có một chút để cho người ta nhức đầu tiểu thông minh. Tỷ như vụng trộm lấy đi một chút quân đội tiếp tế A các loại. Cho nên, không nhìn bọn hắn, còn không được, nếu như không nhìn bọn hắn chằm chằm vận chuyển vật liệu lời nói. Chờ bọn hắn chuyển xong, đoán chừng vật tư ít nhất sẽ thiếu một nửa, đến nỗi nói những kỵ sĩ kia đại nhân, bọn hắn ngoại trừ thời gian chiến tranh, thì sẽ không xuất hiện tại loại này người hạ đẳng tụ tập địa phương. Bọn hắn lúc này hẳn là tại trong thành phố phu nhân trong nhà, hướng những cái kia mặc loè loẹt các quý phụ, giảng thuật bọn hắn vũ dũng sự tích, nếu như vận khí tốt. Bọn hắn buổi tối hôm nay liền không cần rút quân về doanh. Bởi vì, những cái kia nhiệt tình các quý phụ sẽ dùng các nàng mềm mại thân thể tới chiêu đãi những thứ này dũng mãnh kỵ sĩ. Phi, thật đáng chết, trong nhà của ta lúa mì đen còn không thu xong đâu. Lại muốn bắt đầu chiến tranh rồi. Người mặc đội trưởng phục sức Brut Vân hận hận gắt một cái. Hắn là một cái thợ rèn nhi tử. Mà cái kia không học thức lão cha dứt khoát cho hắn một cái phi thường tốt nhớ tên. Khối sắt, đoán chừng là muốn cho hắn trở thành một giống như khối sắt một dạng kiên cường nam tử hàn ý tứ A, không có cách nào. Tại Brut Vân bên cạnh binh sĩ, cũng có chút bất đắc dĩ nói. những quý tộc kia lão gia mới không quan tâm chúng ta chết sống đâu. Ngược lại cái một thuế đối bọn hắn tới nói không đáng giá nhắc tới. Thậm chí kém hơn bọn hắn một lần yến hội hao phí tiền tài đâu. Cái một thuế là giáo hội chỗ thu lấy thu thuế. Bất luận là bình dân vẫn là quý tộc, cho dù là quốc vương, đều là giống nhau phải giao. Đương nhiên, nói là nói như vậy, trong đó có thể thao tác chỗ thật sự là nhiều lắm. Nếu như ngươi không giao sẽ như thế nào? Đương nhiên sẽ bị khai trừ dạy tịch, tiếp đó, bị đánh vì dị đoan. Đừng tưởng rằng bị khai trừ dạy kê biên và sung công cái gì. Trên thực tế, tại thời kỳ này, bị khai trừ dạy tịch trên cơ bản chẳng khác nào. Chết không có chỗ chôn. Ngay tại hai người đang tại lúc oán trách, bỗng nhiên nơi xa đám người rối loạn tưng bừng. Rút phần dương mắt nhìn lại, liền thấy một chiếc xe ngựa màu đen tại hơn 10 người kỵ sĩ hộ vệ dưới. Lái vào bến cảng, hai người vội vàng ngừng trò chuyện, kéo căng lên khuôn mặt, ưỡn ngực, một bộ tận trung cương vị dáng vẻ. Nhưng trên thực tế, trong xe ngựa quý nhân cũng không hề để ý bọn hắn. Lúc này, trong xe ngựa, ngồi một cái sắc mặt bướng bỉnh người trẻ tuổi. Hắn đang nhẹ nhàng thăm dò hướng về bên ngoài nhìn lại. Khi thấy trên bến tàu, không ngừng chuyên chở vật liệu nông nô binh lúc, hơi hài lòng điểm một chút đầu của mình. Tiếp đó hướng về phía ngồi ở chính mình phía trước, người mặc sáng tỏ giáp xích nam tử khôi ngô nói. Thần yêu Trác tước sĩ, hôm nay nơi này vật tư liền có thể toàn bộ vận chuyển xong sao? Đúng vậy, bá tước các hạ, Trác nhẹ gật đầu, nói, chúng ta hẳn là may mắn. Nan Ti thành ngay tại loa sông Hạ Du, dạng này cho chúng ta ít nhất tiết kiệm một nửa quân đội chi tiêu. Chỉ tiếc, chúng ta có thể điều động đội tàu thật sự là quá ít. Nếu không, chúng ta hoàn toàn có thể dùng đội tàu vận binh. Theo loa sông trực đảo Brittany công quốc thủ đô, Nan Ti thành, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Rorin thở dài, có chút bất đắc dĩ nói. Chúng ta mặc dù cùng anh ở vào ngưng chiến kỳ, nhưng mà bọn hắn một mực nhìn chằm chằm chúng ta xưởng đóng tàu. Chúng ta căn bản không có cách nào kiến tạo quá nhiều cỡ lớn thuyền biển. Đúng vậy à, Chắc đối với những thứ này cũng là lòng biết rõ. Xem như Âu Lần công tước thủ hạ tư lịch tối cạn kỵ sĩ. Chắc tại công tước thủ hạ cũng không được coi trọng. Cho nên, mới tại công tước vừa đưa ra muốn người chuyển hầu con tư sinh của hắn Rorin lúc. Hắn thứ nhất làm ra hưởng ứng. Không vì cái gì khác, chỉ vì đầu cơ kiếm lợi. Chắc hoàn toàn có thể nhìn ra được, công tước đối với mình con tư sinh này là như thế nào yêu thích. Chỉ là xét thấy con tư sinh không thể kế thừa tước vị cái này giáo hội tự quy định. Mới không cách nào đem Rorin mang về gia tộc bên trong. Đương nhiên, dù vậy, công tước vẫn như cũ hao tổn tâm huyết đem chính mình con tư sinh lấy được trong cung. Đồng thời nghĩ trăm phương ngàn kế nhường Trác Lục Thế đã sắc phong con của mình. Để cho hắn trở thành một tên vinh dự bá tước, mặc dù cái này bá tước lượng nước rất lớn, dù sao chỉ có tên tuổi mà không có đất phong bá tước tại quý tộc trong mắt thậm chí không sánh được một cái có đất phong nam tước. 293 nhưng mà. Trác tin tưởng, rất nhanh, vị này công tước con tư sinh liền sẽ có được cùng hắn tước vị tương đối sấn đất phong. Trận chiến tranh này không phải liền là vì thế mà chuẩn bị sao? Trác quyết định tại tương lai mình hầu hạ chủ quân trước mặt thoáng khoe khoang một chút. Bất quá, xin ngài yên tâm, cho dù là không cách nào sử dụng thuyền vận chuyển binh sĩ. Chúng ta vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đạt được thắng lợi. Dựa vào loa sông vận lực, chúng ta có thể giải phóng ít nhất 5.000 nông nô. Dạng này, đem bọn hắn hơi vũ trang một chút, liền có thể đẩy lên tiền tuyến làm binh lính. Đây chẳng phải là nói. Trên thực tế, chúng ta sẽ nắm giữ từ 2.000 tên lính tạo thành quân đội. Rorin nghe nhãn tình sáng lên. Phải biết, phụ thân của hắn, cho hắn mượn 15.000 binh sĩ. Nhưng mà chính hắn, vì không có sơ hở nào, lại lấy ra chính mình nhiều năm góp nhặt gia sản, từ Thụy Sĩ thuê 2.000 lính đánh thuê tới. Không sai, là như vậy, Trác gật đầu nói, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Rorin bá tước cái này quân sự đứa đần. Có đôi khi, 5.000 nông nô binh có lẽ còn không đánh lại 1.000 chính quy binh sĩ. Dạng này trợ lực trên cơ bản xem như có cũng được không có cũng được. Nhưng mà, chắc tin tưởng vững chắc chính mình sẽ đoạt được cuộc chiến tranh này. Bởi vì, đây là một cái so nát vụn thời đại. Đừng nhìn Brittany công quốc diện tích không nhỏ. Nhưng mà, hắn quân thường trực vẫn chưa tới 5.000. Nhất là hắn cảnh nội còn có một cái không nghe điều khiển lãnh chúa Victor. Trận chiến tranh này, từ binh lực so sánh nhìn lên, bọn hắn thắng chắc, cách trương.